Chương 0893, Phệ Linh Ma Trùng. Theo Quân Vô Cực không ngừng vì Triệu Sóc đưa vào sinh mệnh lực, Triệu Sóc thân thể bắt đầu dần dần chuyển tốt. Quanh người hắn kinh mạch QNZ tráng kiện hai phần. Nhưng mà cái này còn xa xa không đủ. Quân Vô Cực đem cái kia quỷ dị côn trùng nuốt không sai biệt lắm về sau, xuất ra một bao kim châm, nhanh chóng đâm vào Triệu Sóc trên đan điền, mơ hồ tạo thành một vòng dây. Sau đó, nàng cầm ra thuật đao, dứt khoát xé ra Triệu Sóc đan điền, đem cái kia bị khốn trụ quỷ dị côn trùng lấy ra ngoài, phong tại trong bình sứ. Cái kia côn trùng có phi thường quỷ dị thôn phệ năng lực, Quân Vô Cực không dám dùng linh tinh bình tới giả. Nàng lúc động thủ thời gian, Tạ Lưu Cảnh một mực tại bên cạnh vừa nhìn, tự nhiên QNZ nhìn thấy cái kia quỷ dị côn trùng. Sắc mặt hắn lập tức biến đến khó coi dị thường, Phệ Linh Ma Trùng ân Phệ Linh Ma Trùng Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi biết nó đây là nó tên, nàng kiến thức cùng Tạ Lưu Cảnh so ra vẫn là kém không ít, căn bản không biết cái này côn trùng rốt cuộc là cái quái gì. Tạ Lưu Cảnh gật gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ khó coi cực, nó được xưng là Phệ Linh Ma Trùng, là tất cả tu luyện giả ác ngộng. Ta không nghĩ tới, nó sẽ xuất hiện ở đây, còn vào Triệu Sóc đan điền lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, Triệu Linh Vân thân thể vì sao sẽ kém như vậy. Phệ Linh Ma Trùng có thể thôn Phệ Linh Nguyên, thậm chí sẽ nuốt ăn linh can, đem người sống hút khô. Hơn nữa thời gian này cũng không cần quá lâu. Một khi người bị hút khô, mệnh cũng không có. Hết lần này tới lần khác, thứ này còn rất giàu hoạt, sẽ đem chính mình che giấu, nghĩ muốn đem nó từ trong thân thể lấy ra rất khó. Nếu là không thể đưa nó lấy ra, nhất định phải không ngừng vì nó cung cấp đồ ăn, mới có thể bảo trụ bị ký sinh người kia. Triệu Linh Vân nhất định là vì bảo trụ Triệu Sóc mệnh, cho nên một mực vì Triệu Sóc đưa vào Linh Nguyên. Nhiều năm trôi qua, mới thành hiện tại bộ dáng. Không chỉ có là nàng, Triệu gia những người khác khẳng định QNZ làm như vậy. Nếu không Triệu Sóc không có khả năng sống đến bây giờ. Tạ Lưu Cảnh sau khi hết khiếp sợ, tâm tình lại trở nên phức tạp, hắn không nghĩ tới, Quân Vô Cực vẫn còn có dạng này bản sự. Nàng lại có thể dễ như trở bàn tay lấy ra Phệ Linh Ma Trùng, còn giúp Triệu Sóc khôi phục bị thôn phệ rơi sinh mệnh lực. Năng lực như vậy một khi để cho người biết được, Quân Vô Cực liền nguy hiểm. Tạ Lưu Cảnh giờ mới hiểu được, vì sao Quân Vô Cực trị liệu thời điểm muốn đem người đuổi đi. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau Quân Vô Cực phải cứu người nào, hắn đều muốn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nghịch thiên như vậy năng lực, có thể hay không dùng tốt nhất không cần. Hắn không hy vọng Quân Vô Cực trở thành chúng chú mục. Tạ Lưu Cảnh nghĩ rất nhiều, chờ hắn hoàn hồn thời điểm, đã nhìn thấy Quân Vô Cực lấy ra dược liệu cùng luyện dược lô, đúng là dự định khai lò luyện dược như thế không có gì. Vấn đề là, hắn phát hiện Quân Vô Cực đúng là muốn Tạ Lưu Cảnh khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi phải dùng cái kia Phệ Linh Ma Trùng luyện dược ân, ta dự định thử xem. Quân Vô Cực gật gật đầu, không thể không biết bản thân dự định có điên cuồng cỡ nào, cái này côn trùng tại ngoại công ngươi trong đan điền đợi nhiều năm như vậy, bị nuôi quá tốt rồi. Dùng nó luyện dược lời nói, hiệu quả có lẽ sẽ không sai. Nàng thở sâu, tốt rồi, ta hiện tại bắt đầu luyện dược, ngươi đừng quấy rầy ta. Nói xong, nàng thật sự bắt đầu luyện sức thuốc. Luyện vẫn là trị liệu linh căn dược. Quân Vô Cực cũng không biết có thể thành công hay không, toàn bộ sẽ thí nghiệm. Nàng kiếp trước QNZ thường xuyên làm loại sự tình này, lần này Triệu Sóc triệu chứng qua đặc thù, lại có Phệ Linh Ma Trùng dạng này tài liệu đặc biệt. Không thử một chút nàng đều cảm thấy có lỗi với chính mình.